Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 100, máu tươi bắn tung tóe ba thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ninh Thần đã đến sau vườn, nhìn thấy cái giếng mà Hồ Cường đã nói miệng giếng bị một phiến đá xanh bịt kín. Lần đầu tiên nhìn thấy cái giếng này, sắc mặt Ninh Thần tái mét, hắn biết thê tử của Sài Đại Tráng Lành ít dữ nhiều. Miệng giếng ẩm ướt, chứng tỏ trong giếng có nước, nếu là giếng cạn, người còn có khả năng sống sót. Nhưng trong giếng có nước, khả năng sống sót rất thấp. Ninh Thần bước nhanh tới, rời phiến đá xanh ở miệng giếng ra, cúi đầu nhìn xuống. Trong giếng tối om, nhìn không rõ lắm. Hắn lấy ra hộp quẹt châm lửa, ném xuống. Nhờ ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn thấy một người đang nổi trên mặt nước. Sắc mặt Ninh Thần vô cùng khó coi. Hắn vẫn đến muộn, hắn đã hứa với Sài Thúc và Sài Đại Tráng, nhất định sẽ đưa người về. Nhưng bây giờ, người đã chết, hắn cũng không biết phải ăn nói với Sài Thúc như thế nào. Nghĩ đến Sài Thúc, nghĩ đến Sài Đại Tráng đã quỳ xuống cầu xin hắn cứu vợ mình, nghĩ đến đứa bé đang khóc lóc thảm thiết, Ninh Thần tức giận đến run người, sát khí dâng trào trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn tên gia đình, tên gia đình sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa cầu xin tha mạng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân chỉ là một tên gia đình bình thường, cái gì cũng không biết. Ninh Thần nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ, đi đến giám sát ti, tìm một người tên là Cao Tử Bình, nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra ở đây. Nếu không truyền đạt được lời, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Tiểu nhân đi ngay, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt lời. Tên gia đình run rẩy đứng dậy, vừa lăn vừa bò chạy đi. Sắc mặt Ninh Thần lạnh lùng, sải bước đi về phía trước viện. Nhưng vừa ra khỏi sau vườn, Hồ Mậu Đức đã dẫn theo mấy tên gia đình nghênh đón. Đại nhân, sự việc không phải như người nghĩ đâu. Người phụ nữ đó không phải do chúng ta giết. Nàng ta tự trượt chân rơi xuống giếng. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì đã không kịp cứu nữa rồi. Đại nhân, ta nói đều là sự thật. Người phụ nữ đó ở trong phủ ta, bình thường làm công việc giặt giũ. Nàng ta trượt chân rơi xuống giếng khi đang giặt quần áo bên giếng. Ta biết chúng ta giấu giếm không báo là sai. Ta có thể bồi thường cho gia đình nàng ta, cho bọn họ 100 lượng bạc. Ánh mắt Ninh Thần lạnh như băng, không nói một lời, tiến lên đạp một cước. Hồ Mậu Đức bị một cước đạp ngã xuống đất. Ninh Thần rút đao ra, trực tiếp đâm vào đùi hắn. Hồ Mậu Đức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Mấy tên gia đình bên cạnh sợ hãi, run lẩy bẩy. Ta là tú tài của Đại Huyền, ngươi dám làm ta bị thương mà không có chứng cứ, ngươi. Ninh Thần rút đao ra, trực tiếp đâm vào một bên đùi khác của hắn. Hồ Mậu Đức đau đớn đến mức gân xanh nổi lên, kêu gào thảm thiết. Ninh Thần đột nhiên rút đao ra, kề vào cổ một tên gia đình. Tên gia đình nhìn thấy lưỡi đao còn đang nhỏ máu, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, kinh hãi kêu lên. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ninh Thần lạnh lùng nói. Nói ra sự thật, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu dám nói một câu dối trá, mạng của ngươi sẽ kết thúc. Ta nói, là thiếu gia, hắn thấy người phụ nữ đó xinh đẹp, liền cưỡng bức nàng ta, còn giam cầm nàng ta lại. Hôm qua, thiếu gia uống rượu, lại đi ức hiếp người phụ nữ đó, nàng ta đã phản kháng và dùng kéo đâm bị thương thiếu gia, nhân cơ hội bỏ trốn. Thiếu gia đuổi đến sau vườn, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền ném nàng ta xuống giếng. Lão gia biết chuyện, liền sai người bịt kín miệng giếng, còn ra lệnh cho chúng ta, không ai được phép nhắc đến chuyện này. Hắn sợ người nhà của người phụ nữ đó biết chuyện sẽ báo quan, liền sai người đến nhà người phụ nữ đó, nói rằng người phụ nữ đó đã phải lòng thiếu gia nhà ta, ép buộc chồng nàng ta viết giấy hưu thư. Ninh Thần tức giận đến mức toàn thân run rẩy, quá độc ác, nếu Sài Đại Tráng viết giấy hưu thư, vậy thì vợ hắn sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Sài nữa. Sống hay chết, bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Súc sinh, Ninh Thần gầm lên một tiếng, bước tới giẫm một cước lên ngực Hồ Mậu Đức, giơ cao đao trong tay. Hồ Mậu Đức sợ đến mức hồn bay phách lạc, kinh hãi kêu lên. Người muốn làm gì, người không phải do ta giết, ta là tú tài của Đại Huyền, cho dù có phạm tội, cũng phải trải qua tam ti hội thẩm mới có thể định tội. Người giết ta, người cũng không thoát tội đâu, Ninh Thần gằn từng chữ. Hồ Mậu Đức, dung túng con trai làm điều ác, coi mạng người như cỏ rác, bao che tội phạm, tội ác chồng chất, tội không thể dung thứ. Đáng chém, không, ngươi không có quyền định tội ta, ngươi không thể giết ta, ngươi. A, à, trong tiếng kêu thét kinh hãi của Hồ Mậu Đức, trường đao lạnh lẽo trong tay Ninh Thần chém xuống. Phập, máu tươi bắn tung tóe ba thước, đầu của Hồ Mậu Đức suýt chút nữa bị chém đứt. Mấy tên gia đình sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất, run rẩy như cầy sấy, mặt mày tái mét. Ninh Thần vẩy máu trên đao, đang định thẩm vấn mấy tên gia đình này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này Hồ Mậu Đức đáng lẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu con trai hắn mới đúng, sao lại chủ động đến tìm hắn. Ánh mắt Ninh Thần nheo lại, lập tức nhận ra Hồ Mậu Đức đang câu giờ. Hồ Cường ở ông, một tên gia đình run rẩy nói. Thiếu gia đã bị Lưu quản gia đưa đi rồi. Đưa đi đâu? Tiểu nhân không biết. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, sợ tội bỏ trốn. Đây là kinh thành, chạy trốn được sao? Hắn bước nhanh đến trước viện, huýt sáo một tiếng, điêu thuyền chạy tới. Ninh Thần xoay người lên ngựa, thúc ngựa phi ra khỏi Hồ Phủ. Nơi này gần cửa thành Bắc nhất, nếu Hồ Cường muốn chạy ra khỏi thành, nhất định sẽ đi cửa thành Bắc. Nếu không có, cũng không sao. Chỉ cần hắn còn ở trong thành, thì không có ai mà giám sát ti không tìm thấy. Ninh Thần thúc ngựa, phi nước đại về phía cửa thành Bắc. Phi như bay một đường, đến cửa thành Bắc, quân lính canh cửa thành nhìn thấy ngư lân phục màu bạc trên người Ninh Thần, vội vàng hành lễ. Có nhìn thấy một chiếc xe ngựa nào ra khỏi thành không? Trên xe có một nam thanh niên bị thương, Hồ Cường bị hắn hành hạ đến gần chết, muốn chạy trốn, nhất định phải ngồi xe ngựa. Có. Khoảng một nén nhang trước, có một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, trên xe có một vị công tử bị thương, rất giống với miêu tả của đại nhân. Đa tạ, Ninh Thần thúc ngựa đuổi theo, ngoài thành chỉ có hai con đường, một là quan đạo, một là đường dành cho dân thường. Xe ngựa của Hồ Cường chắc chắn không dám đi trên quan đạo một cách quang minh chính đại dưới sự giám sát của quân lính canh cửa thành. Ninh Thần thúc ngựa phi như bay, bình thường ở trong thành, không thể phi nhanh được. Khiến điêu thuyền bức bối lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ra khỏi thành, điêu thuyền được thỏa sức tung hoành, giống như một tia chớp màu đen, gió lớn thổi tới khiến mặt Ninh Thần biến dạng, bụi bay mù mịt khắp nơi nó đi qua. Tốc độ xe ngựa chắc chắn không thể nhanh bằng tốc độ phi ngựa. Huống hồ, Ninh Thần còn đang cưỡi chiến mã do Trần Lão Tướng quân tặng, tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ trong thời gian một nén nhang, một chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt của Ninh Thần. Một tên gia đình đang đánh xe, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Hắn nghiêng người quay đầu nhìn lại, khoảng cách quá xa, không nhìn rõ dung mạo của Ninh Thần, nhưng lại có thể nhìn thấy ngư lân phục màu bạc trên người hắn. Tên gia đình mặt mày tái mét, hoảng sợ hét lớn. Lưu quản gia, thiếu gia, người của giám sát ti đuổi theo kịp rồi, trong xe ngựa. Lưu quản gia và Hồ Cường lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc. Lưu quản gia thò đầu ra từ cửa sổ nhỏ của xe ngựa, nhìn về phía sau, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Nhanh lên, chạy nhanh lên, tăng tốc, tên gia đình điên cuồng quất roi ngựa. Giá, Ninh Thần nhìn thấy xe ngựa đột nhiên tăng tốc, cười lạnh một tiếng, cúi người vỗ vỗ cổ điêu thuyền. Xem ngươi đấy, điêu thuyền hí lên một tiếng. Tốc độ lại tăng lên, sức bật kinh người. Cách chương.